Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 81, Võ Chi Thần Dũng, Thiên Cổ 02. Góc truyện audio.com. Đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh, lấy chỉ là 28 kỵ, như cũ có thể thả này hào ngôn, mà vạn quân bễ nghễ. Sau lưng Hầu Cận không coi là nói bừa. Vệ Uyên nắm chặt kiếm, cảm giác được đuôi xương cụt vị trí tê dần. Nhỏ xíu dòng điện tê dại, cảm giác thuận xương sống khuếch tán. Để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Là kinh ngạc về sau mừng rỡ kinh ngạc. Sau đó hắn liền rốt cuộc minh bạch. Cái này toàn bộ Đại Hán võ khố coi trọng nhất phù lục truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Là cai hạ chiến tranh. Là cùng bá vương giao phong cơ hội. Vệ Uyên cầm kiếm tiến lên một bước. Mà phía trước lão tốt lại vô ý thức lui lại. Bả vai cùng Vệ Uyên đụng vào nhau. Lão tốt quay đầu. Là điển hình quan Tây Đại Hán bộ dáng. Đáy mắt bên trong tạo thành cái này huyễn cảnh lạc ấn, trong đó một cái tàn mát ra ánh sáng. Ảo cảnh chiến trường trở nên chậm rãi ngưng kết. Có giữ lại ở đây. 2000 năm trước ký ức tỏa ra. Ta không có dòng họ. Chỉ có tên. Người nước Tần. Nhưng là Tần luật pháp thực tế khắc nghiệt. Ta ngày đó uống trộm rượu. Say rượu làm chút chuyện ngu xuẩn. Bị kéo đi làm hình đồ. Bất quá còn tốt không có bị biếm thành nô. Chí ít còn có trở về một ngày. Nhưng đột nhiên, Thủy Hoàng đế băng hà. Sau đó lại có tin tức truyền đến. Mông Điểm tướng quân cùng Phù Tô công tử phụng chỉ tự sát. Nhị công tử Hồ Hợi kế vị. Lúc đầu cũng không có cái gì. Những thứ này các quý nhân sự tình. Cùng ta như vậy một cái chỉ muốn có thể dùng xong hình phạt về nhà bình dân bách tính. Cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là đột nhiên, có một nhóm hình đồ khởi nghĩa. Thủ lĩnh gọi là Trần Thắng. Ngô Quảng. Sau đó bọn hắn thế mà xưng vương. Chỉ là xưng vương thời điểm chỉ còn lại Trần Thắng. Dưới tay hắn có cái gọi là Chu Văn tướng quân. Đã bức bách đến thành Hàm Dương. Có cái tướng quân đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Hắn nói muốn bình định phản loạn. Bình định về sau, chúng ta không chỉ có thể xá tội, còn có thể được quân công. Kia là Đại Tần Nam Nhi đều muốn có được đồ vật. Chúng ta cũng không có cái gì lựa chọn. Sẽ đồng ý, đúng. Tướng quân kia, gọi là Trương Hàm. Chúng ta chỉ có một nhóm hình đồ cùng nô lệ. Mà đối phương có vài chục vạn đại quân. Nhưng là tại Trương Hàm tướng quân xuất lĩnh dưới. Chúng ta thế mà thắng. Chúng ta giải trừ Đại Tần nguy hiểm. Ta không còn là hình đồ. Mà là có quân công quân sĩ. Đắc thắng về sau. Có thể quang minh chính đại uống rượu làm ban thưởng. Về sau chúng ta liên chiến Thần Châu. Những cái kia tự lập làm vương. Tự lập làm tướng quân người. Sáu quốc chi dư nghiệt, tại Trương Hàm tướng quân binh phong phía dưới, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Rốt cục, chúng ta tại Định Đào đối mặt lúc ấy trong phản quân danh vọng nhất hưng thịnh tướng quân Đại Sở Hạng Lương. Trận chiến kia, chúng ta trận chạm cái này phản loạn tướng lĩnh. Chẳng biết lúc nào, đã có người xưng hô Trương Hàm tướng quân là Đại Tần đương đại danh tướng. Nhưng là như cũ có người không phục. Cho rằng Đại Tần sở dĩ lại nhanh như vậy liền có địch nhân nổi lên bốn phía. Dẫn đến quốc thổ phân liệt. Nguyên nhân chủ yếu một trong ở chỗ. Đại Tần dũng tướng có tương đối lớn một bộ phận tinh nhuệ bị triệu tập tại biên quan. Chống cự hung nô xâm lấn. Bất lực hồi viên. Mà Tần chi danh tướng. Phải kể tới Vương Tiễn tướng quân cháu trai Vương Ly. Mạnh nhất tinh nhuệ. Chính là trước đây ít năm đại phá hung nô, khiến cho không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa trường thành quân. Trong lòng chúng ta tự nhiên không phục, nhưng là rất nhanh, phần cao thấp cơ hội đến. Vương Ly tướng quân xuất lĩnh trường thành quân tiến quân mãnh liệt bình định. Liên thủ với chúng ta, muốn đối đỡ cái này còn lại chư hầu. Ta cùng trong đó một cái lão tốt giao đấu qua. Hắn cũng là từ trong núi thây biển máu leo ra. Một tay khống dây cung chi thuật. Không kém gì hung nô bắn một lượt. Đao pháp cũng là tàn nhẫn. Chúng ta đánh cái ngang tay. Lẫn nhau đều cảm thấy chịu phục. Ước định cẩn thận sau trận chiến này không luận võ công. So đấu rượu, nhất định phải phân ra cái trên dưới. Những cái được gọi là chư hầu hoàn toàn không dám cùng chúng ta đối địch. Mà ngày đó, một chi quân đội cùng chúng ta đối mặt. Ta dựa vào chỗ cao xa xa trông thấy. Cái kia mặc áo giáp nam nhân xuất lĩnh bộ đội vượt qua sông. Lại đem thuyền đều đục chìm. Đem nồi sắt đều đập nát. Giống như là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Ta cùng hảo hữu ước định bọn hắn mấy ngày biết bài. À, chúng ta không cảm thấy chúng ta sẽ thua. Trong chúng ta có quét ngang sáu nước như quyền tịch Trương Hàm tướng quân. Có đại tần sau cùng tinh nhuệ Trường Thành quân. Mà lại, chúng ta khoảng chừng 400.000 người. Đối diện chỉ có không đến 50.000 người. Trận chiến này tất thắng. Về sau ta còn nghe nói một cái chuyện rất thú vị. Cái kia xuất quân nam nhân gọi là Hạng Tả. Thúc phụ của hắn Hạng Lương chết tại chúng ta trên tay. Mà tổ phụ của hắn là danh tướng nước Sở Hạng Yến. Chết tại Vương Ly tướng quân tổ phụ Vương Tiễn tướng quân trận phía dưới. Mà bây giờ, hắn cũng muốn chết rồi. Ta quan sát cột mốc biên giới. Nơi này là Cự Lộc. Vệ Uyên trước mắt ký ức hình ảnh nhất truyền. Biến thành tàn tạ chiến trường. Lão tốt ký ức lại lần nữa hiện lên. Chúng ta thua. Ta nhìn thấy hảo hữu bị chém giết. Ta không có dũng khí đi lên phía trước. Trốn một cái mạng. Tại bỏ mạng chạy trốn thời điểm. Ta như cũ không thể tin được. Đã từng quét ngang các quốc gia dư nghiệt hình đồ quân. Từng triệt để chấn nhiếp hung nô Trường Thành quân. Hợp lưu vì thiên hạ hôm nay không thể địch nổi 400.000 tinh nhuệ. Tại đối mặt 50.000 quân địch thời điểm. Chính diện chiến trường. 9 trận chiến 9 bại. Khói lửa bên trong. Ta nhìn thấy các quốc gia tôn quý chư hầu quỳ ở doanh địa cửa. Cưỡi cao lớn hắc mã thiếu niên bình tĩnh đi qua. Ngày đó ta biết tên của hắn. Hạng Tả, chữ Vũ, lấy một trận chiến chấn kinh thiên hạ. Đánh tan thiên hạ hai đại danh tướng. Cùng gần như gấp 10 lần so với phe mình binh lực kém. Đặt vững bá chủ người. Hắn rất trẻ trung. Một năm kia. Hắn mới chỉ có 25 tuổi. Ta không cam lòng. Nhưng là nghĩ đến cái kia phá trận một màn. Ta vẫn là không có dũng khí cầm đao. Chỉ tiếc trong loạn thế. Cũng không có yên ổn có thể nói. Hạng Vũ là vũ dũng thống soái, lại không phải hợp cách quân chủ. Toàn bộ thiên hạ như cũ hỗn loạn. Ta cuối cùng vẫn là rút lên đao. Đứng ở chỗ này. Nhưng là a, lão tốt ngẩng đầu nhìn về phía trên núi kia thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bá vương cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Chúng ta thật sự có thể vây ở hắn sao? Vệ Uyên mở mắt, nghĩ nghĩ, đưa tay ấn về phía bên cạnh. Người mặc giáp đỏ chiến bào. Hiển nhiên là quân Hán giáo úy bả vai. Đồng dạng có ký ức hiện lên. Đây là đi theo Lưu Bang thật lâu tinh nhuệ kỵ tướng. Hắn mặc tướng lĩnh giáp trụ. Lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ký ức hình ảnh tàn tả. Nhưng là cùng cái khác quân Hán ký ức tụ hợp. Như cũ tại Vệ Uyên trước người triển khai. Bá vương, cuối cùng đã tới một bước này. Kỵ tướng Dương Hỷ cầm thương. Ký ức bốc lên. Hắn nghĩ tới Bành Thành thời điểm trận chiến kia. 560.000 chư hầu liên quân. Thừa dịp Hạng Vương tiến đánh Tề quốc thời điểm. Tiến công Sở quốc, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Tào Tham, Chu Bột, Phiền Khoái, Quán Anh, Đại Hán văn võ tinh duệ. Cùng rất nhiều chư hầu. Có thể xưng dốc hết thiên hạ lực lượng mà chiến. Mà Hạng Vương hai mặt thụ địch. Trận chiến này tất thắng. Dù là Trương Lương đều chưa từng nghĩ đến một màn kế tiếp. Hạng Vũ thế mà trở về. Chỉ đem 30.000 người. Đại Hán liên quân bên trong. Phiền Khoái cùng Quán Anh không lấy mưu kế tướng quân am hiểu. Nhưng là chém tướng đoạt cờ là thiên hạ mãnh tướng. Phụ trách đại quân quân yểm trợ. Phiền Khoái là Hán Vương hộ vệ tướng lĩnh. mà Quán Anh từng xuất bộ đánh tan quân địch 16 chi. Xuống thành 46 tòa, từng bình định một nước, rút ra 2 quận, 52 huyện, bắt được tướng quân 2 người, trụ quốc, tướng quốc tất cả 1 người, 2000 đá quan lại 10 người. Đây là hắn vô pháp nhìn theo bóng lưng mãnh tướng, lại bị Hạng Vương cấp tốc đánh tan, thậm chí chưa từng đưa tin. Tảng sáng thời điểm, hắn nhìn thấy Hạng Vũ phát động công kích, chỉ là 30.000 người, đi theo tại Bá Vương phía sau, như là không biết tử vong đồng dạng công hướng 560.000 liên quân. Tảng sáng lúc phát động công kích, giữa trưa thời điểm, bụi bậm lắng xuống, quân Hán bỏ mình 100.000 người, chư hầu phân tán, Sở quân đại thắng, sau đó Sở quân tiếp tục truy kích. Lấy không đến 30.000 người truy sát mười mấy ngàn đại quân tàn quân. Từ Bành Thành truy sát đến Linh Bích, quân Hán triệt để toàn quân bị diệt. Lại đem Hán Vương truy sát đến Trung Nguyên. Dương Hỷ mở mịt nhìn phía xa Hùng Ngồi Nam Nhân. Chấn định tâm thần, làm tướng lĩnh. Hắn tự nhiên biết lần này hơn 10.000 tinh nhuệ vây giết hơn 20 người. Chính là tất thắng. Đối phương không có khả năng phá vây mà ra, nhưng là vẫn biết cảm giác được tim đập nhanh. Lần này so với phía trước đội hình càng lớn, Tiêu Hà cùng Tào Tham phụ trách hậu cần, Trương Lương Trần Bình phụ trách chiến lược, mà thống soái bên trong, thiên hạ tứ đại danh tướng, trừ bỏ Hạng Vũ bên ngoài, Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt đã đều tới, thậm chí cả là Bội Tín mà công. Xé bỏ ước định thừa dịp bất ngờ, cũng muốn tụ tập 30 vạn người mới có thể ứng đối chỉ là 100.000 kiệt sức chi sư Hạng Vũ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, hợp thiên hạ cửu châu chi anh hào, lấy giết một người, mà lại, là lần thứ hai, cỡ nào hoang đường a, chỉ bất quá lần này, nhiều một cái tên là Hàn Tín Nam Nhân. Hắn đã từng hỏi Hàn Tín muốn thế nào lấy kế sách đến thắng Bá Vương. Hàn Tín không trả lời thẳng. Cái kia khuôn mặt phổ thông nam nhân ánh mắt sáng tỏ giống như là thiêu đốt lên. Hắn cười nói, ta đã từng cho Hạng Vương nắm đao. Tính cách của hắn là chướng mắt ta. Tin có thể chịu dưới hông chi nhục. Vũ thì có thể phẫn lực giết người. Nhưng thời thế hiện nay, điều binh khiển tướng. Không đâu địch nổi người. Duy Tín cùng Vũ hai người. Hàn Tín dừng một chút. Dương Hỷ có chút lo âu nhìn thoáng qua Trung quân. Nơi đó là Hán Vương doanh trại. Đại tướng quân luôn luôn không biết tị húy Hán Vương. Nhưng là Hàn Tín hiển nhiên cũng không thèm để ý. Chỉ là ngẩn người thật lâu. Sau đó nói. Ta biết ta chính là đương thời anh hùng. Nhưng là cũng muốn biết. Tín cùng Vũ, ai mới là đương thời thứ nhất kỳ tài? Thế là Hàn Tín chia binh năm đường. Chính mình làm phổ thông tiên phong. Lấy tương tự binh mã. Cùng Hạng Vương đối địch. Sau đó, thiên hạ này vô địch soái tài bại. Nhưng là Hạng Vương tại tiến công thời điểm. Cũng bị trái phải hai đường đại quân vây quét. Cái này có lẽ chính là Hàn Tín kế sách. Hắn chung quy là lấy mưu lược mà hoành hành cửu châu. Nhưng là Dương Hỷ nghĩ đến lúc ấy cặp kia mắt sáng sáng nam nhân. Đột nhiên cảm thấy, tại hắn đối mặt Bá Vương thời điểm, cũng tất nhiên đã dốc sức mà chiến. Nhưng là hắn như cũ lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế là trận chiến này, Bình Tiên bại vào Bá Vương, mà Sở Vương lại bại vào Hán tướng. Bọn hắn đều chỉ thất bại một lần, nhưng đều là tại cùng một tràng chiến dịch bên trên. Bại vào tay của đối phương bên trên. Ngàn năm khó gặp hai vị quân sự kỳ tài. Lấy hắn cảm thấy đố kỵ lại hâm mộ phương thức. Hoàn thành có thể xưng số mệnh giao phong. Làm võ tướng không thể không cảm thấy cảm thán. Sau đó chính là băng lãnh vô tình hiện thực cũng không có cái gì cùng chung chí hướng. Tha hắn một lần. Hàn Tín lấy nó binh pháp công tâm. Cuối cùng gần hơn vạn người tinh nhuệ. Truy sát bất quá hơn 20 người. Mà lại cái này truy sát con số còn đang không ngừng tăng lên. Càng nhiều càng tốt. Dương Hỷ thở dài. nắm chặt thương, mà Vệ Uyên rút kiếm. Thuận hắn ánh mắt, cùng Liên Miên quân Hán cùng một chỗ nhìn về phía cái kia một thân ảnh. Tất cả mọi người đáy mắt đều có đồng dạng sợ hãi cùng kiêng kỵ đúng vậy. Hắn bị cho rằng là tàn bạo, thiền cận, bị coi như là quá mức để ý danh vọng người, mà không phải có thể lấy được thiên hạ đế vương. Đã gần như đường cùng, lấy vạn người truy sát hơn 20 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi hắn nhấc lên thương, ánh mắt sáng tỏ giống như là mãnh liệt gió lớn. Chiến mã lao nhanh mà xuống, thương anh nghịch gió lớn mà vũ động, giống như là liên miên mây đen đè xuống. Chiến mã thanh âm, lao nhanh như sấm, dù là 10.000 người khí thế đều bị đè xuống. Hắn liền vẫn là Tây Sở Bá Vương, từng yêu cầu lấy Cửu Châu chi anh hào, hợp lực vây giết lần thứ hai người. Vệ Uyên rút kiếm ra, cất bước lẫn vào quân Hán bên trong, bị quân ôm theo phóng tới Hạng Vũ phương hướng. Cách Trương.